Luân hồi nhạc viên, chương 1448, đầm nước, góc truyện audio.com, chương 72, đầm nước bồ bố uông sắp tới nội thôn phệ đại lượng cao đẳng sinh vật huyết nhục. Nó không chỉ có tổng hợp thuộc tính biên độ lớn tăng lên, năng lực phương diện cũng có chút thay đổi. Trước nói các hạng thuộc tính, 69 điểm lực lượng thuộc tính, làm bồ bố uông công kích năng lực không lại cạn bã. Nhưng suy xét đến tôi hiểu đối thủ thực lực, này loại lực lượng thuộc tính kỳ thật cũng không tính cường. Về phần 72 điểm thể lực thuộc tính, rất rõ ràng, bồ bố uông sinh tồn lực tăng lên một đoạn nhỏ, không tính quá rõ ràng. Về phần vì sao nói như vậy, là bởi vì bồ bố uông nguyên bản sinh tồn năng lực liền rất mạnh. Nguyên bản 50 điểm cặn bã thể lực thuộc tính, để nó ngoạn ra 99 điểm thể lực thuộc tính sinh tồn lực. 82 điểm chân thực nhanh nhẹn thuộc tính vừa ra. Tô hiểu tựa hồ đã báo trước đến bồ bố uông sau này sẽ tao lãng tiện đến loại nào trình độ. Không đem địch nhân khí đến não tụ huyết, nó sẽ không từ bỏ ý đồ. Về phần mị lực thuộc tính, cao tới 86 điểm chân thực mị lực thuộc tính. Quả thực làm tô hiểu thật lâu im lặng. Hắn không khỏi liếc nhìn chính mình 30 điểm mị lực thuộc tính. Tô hiểu mới vừa mở ra thông tin cá nhân, hắn liền lập tức đóng lại. Nguyên nhân rất đơn giản, 30 điểm mị lực thuộc tính chẳng biết lúc nào vụng trộm trượt xuống đến 28 điểm. Có lẽ là ở cái thế giới này giết người quá nhiều. Trên người huyết khí nặng hơn nguyên nhân, so sánh bố bố uông thuộc tính, nó 8 loại năng lực càng có ý tứ. Sinh vật cao cấp, trung thành cảnh cảnh, ngươi không nhìn thấy ta, uông tinh nhân bí mật thăm dò, khí tức truy tung này 5 loại năng lực, tô hiểu trực tiếp lướt qua, những năng lực này cơ bản không có biến hóa, bố bố uông nguyên bản là có những năng lực này, tăng lên đến LV5 băng tuyết nữ thần quang hoàn thuộc tính đại biến. Hiện giờ không chỉ có thể khôi phục sinh mệnh giá trị, còn có thể mỗi phút đồng hồ khôi phục 5 giờ pháp lực giá trị. Này đối tô hiểu tới nói rất quan trọng, mỗi phút đồng hồ 5 giờ, 1 giờ chính là 300 điểm pháp lực giá trị. Đối với pháp lực giá trị khan hiếm tô hiểu, đây là rất mạnh tăng thêm trạng thái. Về phần từ trung tâm hộ chủ năng lực tấn thăng mà tới sinh mệnh chi lực, chủ động LV30, theo trị liệu tổng lượng đi lên nói, loại này năng lực muốn so trung tâm hộ chủ cao rất nhiều. Trung tâm hộ chủ cooldown thời gian dài đến hơn 20 giờ. Mà sinh mệnh chi lực thì chỉ có 5 phút đồng hồ. Chính là bởi vì có loại này năng lực, bố bố uông hành nghề dư sữa nhảy lên trở thành tam lưu sữa. Về phần vì sao là tam lưu, bởi vì nó không cách nào gia trì tăng thêm trạng thái. Bố bố nhất quỷ dị năng lực, không thể nghi ngờ chính là mới xuất hiện ô ngao, thụ động, tự hành lĩnh ngộ kỹ năng. Theo tên liền có thể nhìn ra năng lực này có nhiều quỷ dị nói nó là trào phúng kỹ năng đi. Cũng không quá giống, dù sao không có phán định, cũng không có thuộc tính tăng phúc, nhưng loại này năng lực thế mà không có cooldown thời gian. Tôi hiểu đầu bên trong không khỏi xuất hiện một hình ảnh. Chính là hắn chính cùng địch nhân chém giết. Bố bố uông núp ở phía xa thỉnh thoảng sữa hắn một ngụm. Sữa một ngụm đồng thời, con hàng này sẽ còn từ chung quanh hoàn cảnh bên trong thoát ly. Đối địch nhân ô ngao chính là một cuống họng, lần một lần hai không có gì, nhưng 5 phút đồng hồ một lần lời nói. Địch nhân tâm lý thừa nhận tổn thương có thể nghĩ, ẩn thân sữa đã đủ buồn nôn. Càng buồn nôn hơn chính là này ẩn thân sữa còn thường xuyên nhảy ra gào một cuống họng. Nếu như gặp phải tính tình không tốt địch nhân, rất có thể sẽ tạm thời từ bỏ tô hiểu, trước đi chém bố bố uông, nhưng mà chờ đợi địch nhân chính là uông tinh nhân bí mật thăm dò loại này năng lực. Bố bố uông sẽ cưỡng ép dung nhập hoàn cảnh chung quanh bên trong. Lưu lại mặt mũi tràn đầy mộng bức địch nhân, tô hiểu xoa nhẹ não nhân. Tận lực xóa đi trong đầu hình ảnh, đáng tiếc, hình ảnh cảm giác quá mạnh, đã vung đi không được, nhưng vào lúc này, bố bố uông tay chó co rúm, con hàng này tỉnh, bố bố uông sau khi tỉnh dậy mê mang mấy giây, nó đi vào hốc cây phía trước, hít một hơi thật sâu. Ông ngao, một tiếng thét dài truyền khắp gần đây rừng mưa. Uông bá khí tứ tán, giống, phẫn nộ giống lên một tiếng từ đằng xa truyền đến, là cái kia đại miêu. Ông ngao, bố bố tiếp tục, giống, rừng cây mèo làm vì một con mèo to, ngạnh sinh sinh gào ra tiếng hổ gầm. Có thể thấy được nghe được bố bố uông thét dài sau nó có nhiều phẫn nộ. Ngoài ba cây số, rừng cây miêu khí tại chỗ xoay quanh, chảo ảnh chớp động, chung quanh cây cối ầm vang đổ xuống. Như vậy nó còn chưa hết giận. Đến cuối cùng, cái này mèo to thế mà bắt đầu đào. 5 phút sau, rừng cây mèo dùng hai cái thịt chảo che lỗ tai, đầu cắm vào hố đất bên trong, lộ ra thân thể khí đến run rẩy. Tất tiếng sột soạt tốt thanh truyền đến, nhất danh thân xuyên trang phục phòng hộ nam nhân theo trong bụi cỏ chui ra. Hắn là nghe được tiếng kêu sau chạy đến, quan sát tôi hiểu phải chăng cùng cực địa sinh vật xảy ra chiến đấu. Rừng cây mèo theo hố đất bên trong nhảy ra, kia tên khế ước giả cứng tại chỗ. Ngươi, hẳn là có trí tuệ a. Tên này khế ước giả chậm rãi lui ra phía sau. Hắn chính là khống chế phi châm tập kích tô hiểu người kia. Thánh vực nhạc viên phương trinh sát, rừng cây mèo thử khởi răng nanh. Sau một khắc, nó biến mất tại chỗ. Một hồi tiếng đánh nhau về sau, rừng cây mèo móng vuốt lớn dẫm lên kia tên khế ước giả đầu lâu. Máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống. Phốc phốc, lợi chảo dò ra, đâm vào kia tên khế ước giả đầu lâu. 6 tiếng về sau, rừng mưa dài đất trung tâm, tôi hiểu xem xét thời hạn, cách hắn đặt thế giới chi hạch thời hạn còn sót lại 5 giờ đồng hồ. Tôi hiểu đã đến nhiệt phủ rừng rậm dài đất trung tâm. Giai đoạn trước tiến lên thực gian nan, có thể tại bố bố uông các hạng có thể lực lớn biên độ sau khi tăng lên. Nó bắt đầu ở phía trước dò đường, cái này khiến xâm nhập rừng mưa tốc độ tăng nhanh rất nhiều. Siêu một tiếng, bố bố uông theo cao mấy chục mét trên cành cây nhảy xuống. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, rừng mưa bên trong bố bố uông dị thường sung sướng. Dù sao nó các hạng thuộc tính biên độ lớn tăng lên. Nguyên nhân chính là như thế. Bố bố uông có chút bành trướng. Nó trong lúc vô tình trêu chọc đến một đầu nhiếp ưng. Bố bố uông ban đầu cũng không dung nhập vào hoàn cảnh bên trong. Nhận nhất đốn tới từ cực địa sinh vật đánh đập về sau. Nó thành thật rất nhiều. Bộ pháp mạnh mẽ bố bố uông nhảy đến một chỗ đầm nước bên cạnh. Nó vẫn ngắm nhìn chung quanh hoàn cảnh sau liền đường cũ trở về. Mấy phút đồng hồ sau, bố bố uông mang theo tô hiểu đi vào đầm nước gần đây. Tô hiểu ngồi xổm ở chỗ cao trạc cây bên trên, thông qua kính viễn vọng quan sát đầm nước bên trong tình huống. Hùng ục, đại lượng bọt khí theo đầm nước bên trong tuôn ra, đầm nước phía dưới chính là thế giới chi hạch đặt điểm. Tô hiểu đem thế giới chi hạch để ở chỗ này về sau. Nhiệt phủ rừng rậm đại loạn đấu lại bắt đầu, đây mới thực là ý nghĩa thượng đại loạn đấu. Tô hiểu rút ra bên hông trường đao, mấy bước nhảy đến đầm nước phía trước, toàn bộ đầm nước đường kính tại khoảng 50 mét, sâu không thấy đáy. Tô hiểu đem chảm long thiểm đâm vào đầm nước bên trong. Rút ra trường đao, giọt nước theo lưỡi đao chảy xuống. Kinh một phen kiểm tra, đầm nước bên trong nước không độc, ngược lại rất sạch sẽ. Nhiệt độ tại 30-32 độ tả hữu. Tô hiểu sắc mặt có chút khó coi. Đầm nước này hoàn cảnh thực sự quá tốt. Biên duyên rêu nói rõ đồ ăn sung túc. 30-32 độ nhiệt độ nước. Quả thực chính là rừng mưa sống dưới nước Phật Thiên Đường. Tô hiểu lấy ra dưới nước chụp ảnh trang bị, đem này thả vào đầm nước bên trong, theo chụp ảnh trang bị trầm xuống. Tô hiểu thấy rõ đầm nước bên trong tình huống, đầm nước bên trong chỉ có thể dùng lộng lẫy để hình dung. Sinh trưởng tại đầm vách tường rêu loại thực vật chậm rãi phiêu động. Chưa từng thấy qua các loại loài cá tại nước bên trong vẫy vùng. Bố bố uông đi vào đầm nước phía trước, nó đem tay chó thăm dò vào đầm nước, sau một khắc nó mặt chó bên trên tràn đầy không dám tin. Nó càng không có cách nào dung nhập vào cái đầm nước này hoàn cảnh bên trong. Tô hiểu lấy ra nước phổi, phù phù một tiếng nhảy vào đầm nước bên trong. Mấy phút đồng hồ sau, oanh, Tô Hiểu vọt ra khỏi mặt nước, phù phù một tiếng ngã xuống tại bên bờ. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay. Mên quyết đoán, XNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.